Ứng dụng hẹn hò ép ta theo đuổi đối thủ một mất một còn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit cá mặn kéo blog tôi là do cậu kiên quyết, thêm bạn tốt là do tôi định đoạt. Cuối cùng Đỗ Tinh Hà vẫn quyết định thêm bạn tốt với Văn Cửu, nếu vẫn không được nữa thì trực tiếp blog luôn. Trước khi hắn cùng Văn Cửu đã từng hợp tác với nhau, dùng tài khoản công việc thêm WeChat Văn Cửu, hôm nay hắn lại mò lên tài khoản công việc lại số WeChat Văn Cửu, sau đó dùng tài khoản khác gửi lời mời thêm bạn tốt qua. Tôi là Đỗ Tinh Hà. Đợi hơn nửa tiếng đồng hồ Văn Cửu vẫn chưa trả lời, hắn cảm thấy Văn Cửu hiện giờ chắc là đang bận, vì thế hắn đi tắm rửa trước. Chờ tắm rửa xong hắn thấy Văn Cửu reply, cậu là ai? Cái, Văn Cửu địch mở, anh thật sự phải nói như thế mới chịu đúng không, đồ chóa. Đỗ Tinh Hà cào sofa mắng thầm Văn Cửu, vì thế Đỗ Tinh Hà lại đăng nhập vào tài khoản công việc gửi tin nhắn cho Văn Cửu, Văn Cửu, anh vì sao không thêm WeChat của tôi? Măng cụt vị mè, tin nhắn vừa gửi đi liền hiện lên một dấu chấm than đỏ chói mắt, phía sau còn kèm theo một hàng chữ nhỏ, tin nhắn đã được gửi nhưng bị đối phương từ chối. Block mình, lòng người đã ngoan độc đến trình độ này rồi sao? WeChat bạn tốt không thông báo chút nào, nói block là block. Đỗ Tinh Hà tiếp tục cào cấu sofa. Phác, Văn Cửu đổ chó nhà anh. Đỗ Tinh Hà ném di động ngã người trên ghế. 10 giờ sáng hôm sau, Văn Cửu đăng một bài Weibo, là ảnh chụp của anh ở một khách sạn nào đó, trên ảnh chụp có watermark thời gian. Đỗ Tinh Hà nghiêm túc nhìn, đột nhiên phát hiện lụ đạn. Đây không phải khách sạn ngày hôm đó hắn ở hay sao? Đọc ở măng cụt vị mè, Weibo Văn Cửu lên hot search, siêu thoại Tinh Văn lên hot search. Đỗ Tinh Hà cảm giác vấn đề rất nghiêm trọng, hắn dùng Chrome xem qua xem lại hai cái hot search này. Quả thật siêu thoại Tinh Văn khiến hắn sốc không hề nhẹ. Siêu thoại Tinh Văn rộn rã rầm rộ y như ăn Tết. Một fan đăng bài, Văn Cửu đang nói cho chúng ta biết hai người đã ở bên nhau đó. Biết rõ hai ngày này chúng ta đô CP muốn điên rồi còn phơi ra ảnh chụp ở khách sạn, cố ý đăng hình có watermark thời gian nữa chứ. Hít đường muốn cao huyết áp, Đỗ Tinh Hà cảm thấy sa mạc hóa CMN lời. Bọn gì úp làm phò, tôi đây phải lột hết mấy cái excess uy phong của mấy người. Đỗ Tinh Hà gõ chữ lẹ như bay. Đỗ Tinh Hà trả lời chủ blog, hít đường coi chừng bay nhá. Bạn làm con run trong bụng Văn Cửu hay sao, anh ta tùy tay đăng một tấm ảnh liền biết ngay anh ta muốn làm gì. Bạn là nhất nhất bạn rồi, nhà bạn kiểu gì cũng sập thôi. Đỗ Tinh Hà buông di động uống nước, muốn hít đường CP sao? Không có khả năng đó đâu, hôm nay hắn nhất định phải làm anti, fan lớn nhất của Tinh Văn. Uống nước xong Đỗ Tinh Hà thấy chủ blog trả lời hắn only fan về nhà mình mà chơi đi được không? Cá mặn edit, Đỗ Tinh Hà tức muốn chết bấm vào siêu thoại xem lại, kết quả hắn bị người ta block. Cái chuyện hoang đường khùng điên gì đang diễn ra vậy? Hắn dạo siêu thoại CP của chính mình mà còn bị block. Đỗ Tinh Hà bay vèo qua nhắn tin cho Diệp Triều, mau khóa lại siêu thoại Tinh Văn cho tôi. Diệp Triều trực tiếp gửi voice chat cho hắn, chúng tôi đang cố gắng thương lượng nhưng mà không biết có ai đó cứ bảo vệ cái topic này. Đỗ Tinh Hà choáng váng cả người. Rốt cuộc là ai cứ muốn đem hắn cùng Văn Cửu cột chung với nhau vậy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài măng cụt vị mè chỗ khác đều là bọn ăn cắp. Ngày hôm sau Đỗ Tinh Hà quyết định về nhà nhìn xem, nghe mẹ Đỗ nói Văn Cửu hai ngày nay ở nhà với mẹ Văn, hắn phải đi về hỏi cho ra lẽ vì sao Văn Cửu không thêm WeChat hắn, không thêm thì thôi còn block cả tài khoản công việc của hắn. Về đến nhà thì thấy mẹ Văn cùng Văn Cửu đều đang ở đây, Đỗ Tinh Hà nghĩ vậy cũng tốt, đỡ phải qua nhà Văn Cửu một chuyến. Ăn cơm xong Đỗ Tinh Hà kéo Văn Cửu đến hậu viện, mở điện thoại ra đưa đến trước mặt anh ta. Anh có ý gì? Văn Cửu đút hai tay vào túi quần, khom lưng nhìn Đỗ Tinh Hà. Ồ, thật sự là em trai sao, anh còn tưởng là kẻ nào lừa đảo chứ? Dù sao thì em trai có bao giờ thêm WeChat anh đâu. Văn Cửu duỗi tay muốn lấy di động của Đỗ Tinh Hà nhanh tay thu lại. Vậy bây giờ anh lập tức đồng ý đi. Vì sao? Văn Cửu hỏi, măng cụt vị mè meo meo. Đỗ Tinh Hà chả hiểu sao có người lại nhỏ nhen đến vậy. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, với giao tình của chúng ta thêm WeChat thì có làm sao? Nhưng Văn Cửu cũng không lấy di động ra, chúng ta có giao tình gì? Đỗ Tinh Hà ngập ngừng nói. Chúng tôi đến tận nửa ngày cũng không nghĩ ra nên nói cái gì, cuối cùng hắn tắt điện thoại, nghĩ thầm cớ gì mình lại đi tin một cái ứng dụng ăn nói nhảm nhí. Đỗ Tinh Hà xoay người rời đi, Văn Cửu giữ chặt hắn lại, sau đó lấy ra di động mở khóa, click mở giao diện thêm bạn tốt WeChat trước mặt hắn. Tôi hỏi cậu, lúc trước có phải cậu xóa tôi không? Đỗ Tinh Hà tự biết mình đuối lý, khó chịu nói. Đúng, tôi gửi thêm bạn tốt rất nhiều lần, người không đồng ý có phải cậu hay không? Anh lại hỏi, giọng Đỗ Tinh Hà càng nhỏ. Phải, nguồn ở măng cụt vị mè. Đỗ Tinh Hà xấu hổ đến da đầu tê dại, còn gì xấu hổ hơn việc mình ở sau lưng nhiều lần kéo block từ chối chính chủ lại bị chính chủ lôi lên vạch trần sao? Đỗ Tinh Hà dùng chân khắc ra một căn biệt thự, lầu 1 là mặt mũi của hắn, lầu 2 là tôn nghiêm của hắn, lầu 3 là da đầu hắn hiện tại đang cực kỳ tê tái. 1. Đỗ Tinh Hà bị ánh mắt Văn Cữu nhìn chằm chằm dẫn đến khó chịu, đang chuẩn bị nói cái gì thì Văn Cữu giành mở miệng trước. Kéo block tôi là do cậu kiên quyết, thêm bạn tốt là do tôi định đoạt. Cá mặn edit, có một câu người xưa nói rất đúng, lúc cần khom lưng thì liền khom lưng. Đỗ Tinh Hà lập tức chân chó. 2. Tỏ vẻ, đúng đúng đúng, Văn Cựu anh nói rất đúng. Buổi tối hai người phải đi về, Đỗ Tinh Hà tự mình lái xe tới, Văn Cựu là do tài xế đưa tới mấy ngày trước. Anh cầm di động định gọi tài xế, Đỗ Tinh Hà kéo tay anh nói. Đừng phiền phức như vậy. Dù sao chúng ta cũng sống chung một tiểu khu, cùng nhau trở về đi. Văn Cữu nhìn hắn vài lần, hắn lại chân chó kéo ra cửa xe ghế phụ làm một động tác mời lên xe. Lý do tại sao không mở cửa ghế sau á, Đỗ Tinh Hà cho biết hắn không phải tài xế. 3. Dọc đường đi Đỗ Tinh Hà vẫn luôn muốn tìm cách nói chuyện thêm WeChat với Văn Cữu, nhưng mà Văn Cữu vừa lên xe liền không ngừng tiếp điện thoại, đến tận lúc xuống xe vẫn chưa ngừng tiếp. Văn Cữu vừa xuống xe đã muốn đi, Đỗ Tinh Hà giữ chặt anh. Đến nhà tôi ngồi chút đi, chúng ta có thể đấu vài ván game. Văn Cữu đóng cửa xe, cậu chơi gà lắm, tôi không muốn chơi cùng cậu. Đỗ Tinh Hà ở sau lưng anh ta nhỏ giọng cãi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh mới là đồ gà, anh Đỗ đây chơi giỏi lắm nhé. Văn Cữu ấn thang máy nhìn Đỗ Tinh Hà ở nơi đó nhe răng nhếch miệng, ấn xong tầng lầu anh mới hỏi. Cậu có đi hay không? Đỗ Tinh Hà nhanh chân đuổi kịp, gì úp cút nha, Đỗ Tinh Hà định mượn dịp này nhắc đối phương thêm bạn tốt để tiện sau này có gì còn mời nhau chơi game chung. Vừa bước vào phòng Văn Cữu không khỏi nhíu mày. Đỗ Tinh Hà, nhà cậu y chang cái bãi rác. Đỗ Tinh Hà thấy anh không muốn đi vào liền ở sau lưng đẩy người ta một phen. Nhìn thì bừa bộn, đi vào trong mới thấy đúng là bừa bộn lắm luôn á, ha ha ha. Đỗ Tinh Hà từ tủ lạnh lấy ra hai chai nước, đưa một chai cho Văn Cữu, anh nhận lấy uống mấy ngụm liền hết sạch chai, Đỗ Tinh Hà cầm chai nước của mình có chút khiếp sợ. Tối nay mẹ tôi làm đồ ăn mặn lắm hả? Văn Cữu ném cái chai vào thùng rác, dì nấu ăn rất ngon, tại tôi khát quá. Đỗ Tinh Hà lúng túng cười một cái, thầm nghĩ con bò trong đoàn làm phim của tôi trước đó còn chả uống được như anh. Ngồi được vài giây Đỗ Tinh Hà cảm thấy thời cơ đến rồi liền mở di động ra nói. Chúng ta tới chơi trò chơi đi. Qua WP măng cụt vị mè để đọc, tính toán trong lòng Đỗ Tinh Hà Văn Cữu đã nhìn thấu từ lâu, anh nhẹ nhàng tấm tắc một tiếng. Nhà cậu bẩn quá, tôi không có cách nào tịnh tâm mà chơi game. Đỗ Tinh Hà hận không thể nhét đôi vớ thúi bên tay vào miệng anh ta, nhưng hắn vẫn nhịn được huyệt thái dương giật giật nói. Vậy sao, chờ tôi dọn dẹp một chút. Đỗ Tinh Hà nén giận đứng dậy bay tới bay lui dọn dẹp nhà cửa, sau đó mồ hôi đầy đầu chạy về ngồi lại trên sofa. Bây giờ chơi game được rồi đúng không? Văn Cữu nhìn căn phòng sạch sẽ gật đầu cùng Đỗ Tinh Hà chơi vài ván game. Khi đã gần 10 giờ Đỗ Tinh Hà chưa đã thèm tắt game, sau đó tung ra cái cớ đã sớm chuẩn bị từ lâu. Văn Cữu chơi game với anh vui thật đấy. Văn Cữu sửng sốt một phen. Đúng thật là rất vui, rốt cuộc tôi cũng được trải nghiệm cảm giác không phải lúc nào mình cũng là người bị đối phương sỉ nhục. 4. Nói dễ nghe chút thì miệng anh nổi nhọt hay gì? Đỗ Tinh Hà giả vờ cười. Ý tôi là chúng ta thêm bạn tốt WeChat đi, về sau lại rủ nhau chơi. Tôi bảo đảm mỗi lần anh chơi game với tôi không lần nào anh cảm thấy không vui. Văn Cữu thấy mình ngồi cũng lâu rồi nên mở WeChat quét mã Đỗ Tinh Hà, anh cất di động rồi nói. Đỗ Tinh Hà, lần này là cậu gấp gáp thêm bạn với tôi, về sau không được xóa nữa, cũng không được block. Đừng ăn cắp nhé chuyện phò. Đỗ Tinh Hà chả sao cả vội vàng gật đầu không ngừng, cho dù hai người bọn họ có thêm WeChat thì quanh năm suốt tháng cũng chưa chắc nói được với nhau mấy câu đâu. Anh mau đồng ý đi. Văn Cữu đi đến huyền quan vừa đổi giày vừa nói. Về nhà sẽ thêm, Văn Cữu đi chưa được vài phút bên hắn đã hiện lên thông báo, Đỗ Tinh Hà về giao diện chủ trên màn hình bắn ra mấy chữ, chủ nhân đã thêm bạn tốt thành công. Vận rủi giải trừ, cút ra khỏi nhà măng cụt vị mè nhé bọn dị ú phết chương 2 im tác giả có lời muốn nói. Văn Cữu tôi cực kỳ muốn thêm WeChat anh, nhưng thêm xong tôi liền mặc kệ anh. 1. Phản xạ cong ngón chân khi cảm thấy xấu hổ giống như đang dùng ngón chân moi, vẽ, khắc trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy để diễn tả mức độ bối rối và xấu hổ, phép ẩn dụ này đã ra đời, tôi dùng ngón chân để vẽ lên một căn biệt thự 3 tầng, biệt thự hồ bơi hay là cả một vũ trụ đại loại. 2. Nịnh nọt lấy lòng. 3. Vị trí ngồi trên xe ô tô có thể chỉ ra cấp bậc về chức vụ hay tuổi tác của mỗi người. Chính vì vậy, người ngồi bên cạnh chủ xe, ngồi ở ghế phụ, bao giờ cũng ưu tiên dành cho người ngang hàng, người thân hoặc là người quan trọng nhất. Không nên ngồi ghế sau, vì có thể chủ xe sẽ cảm thấy bạn xem họ như tài xế riêng của mình. Chỉ ngồi ghế sau nếu bạn là ông chủ có tài xế riêng. 4. Ý anh là bạn Hà chơi ngu quá nên lúc này anh mới là người làm bạn thấy nhục chứ không phải như bình thường bạn toàn sỉ nhục anh. Cách chương.